Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 202, Teran trầm lên sàn. Quá ngây thơ rồi. Gardevoir, double team, soạt soạt soạt. Chỉ thấy trên sân Gardevoir trong chớp mắt liền biến thành hai mươi mấy. Từ ở bề ngoài nhìn đều giống nhau như đúc. Căn bản không phân được người nào là thật. Đang hướng về Gardevoir, Bisharp trực tiếp sững sờ tại chỗ. Vẻ mặt mộng bức đi. Lôi Nặc nghiêm ngẫm mà cười một tiếng. Khác Pokemon dùng double team, ảnh phân thân, cơ bản đều là phân ra đến mấy cái hoặc là mười mấy cái ảnh phân thân. Mà hắn Gardevoir tựa hồ là bởi vì tính nết quan hệ. Tại tốc độ, né tránh kỹ năng và bảo mệnh kỹ năng phương diện, có kinh người cố chấp cùng tài năng, có đôi khi, quỷ nhát gan cũng rất đáng sợ. Gardevoir, bao vây nó, sử dụng Focus Blast chân khí đạn, thấy Bisharp mộng bức rồi. Lôi Nặc lập tức lớn tiếng hô, bạch, chỉ thấy Lôi Nặc ra lệnh một tiếng. Trên sân hơn 20 cái Gardevoir tốc độ cao mà di động. Trong nháy mắt liền làm thành một vòng, đem Bisharp bao vây lại. Lập tức, liền thấy hơn 20 cái Gardevoir đồng thời nâng lên hai tay. Tại giữa hai tay làm ra một cái khí thế kinh người cầu 18 hình năng lượng. Bisharp, chạy mau. Bên kia, Hoàng Uy nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, nhất thời kinh hãi, liền vội vàng hướng Bisharp hô. Trốn, xung quanh một vòng đều là Gardevoir. Chạy đi đâu? Bisharp nghe thấy Hoàng Uy nói sau đó, lần nữa mộng bức, phóng ra, Lôi Nặc hô to một tiếng. Hiu, chỉ thấy Gardevoir hai tay về phía trước đẩy một cái, hơn 20 khỏa Focus Blast chân khí đạn, đồng thời hướng về Bisharp phát xạ ra ngoài. Một tiếng nổ vang dội, chỉ thấy hơn 20 khỏa Focus Blast chân khí đạn, đồng thời trúng mục tiêu mộng bức bên trong Bisharp. Tuy rằng chỉ có một viên là thật, nhưng mà uy lực 120 Focus Blast chân khí đạn, tại bắn trúng Bisharp sau đó, trực tiếp phát sinh bạo tạc, đem Bisharp trực tiếp nổ bay ra ngoài. Bát, một tiếng, ngã ở trọng tài trước người. Bất tỉnh nhân sự, Bisharp mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir chiến thắng, mời Hoàng Uy tuyển thủ thay thế Pokemon. Trọng tài nhìn một chút trước người Bisharp, sau đó trực tiếp giương cờ, lớn tiếng tuyên bố kết quả. Một chiêu giết trong nháy mắt. Giết trong nháy mắt. Gardevoir một chiêu Focus Blast chân khí đạn, trực tiếp giết trong nháy mắt Bisharp. Lôi Nặc cùng hắn Gardevoir thắng được ván thứ hai tranh tài. Bình luận viên lớn tiếng gào thét, nga, Gardevoir lợi hại a, cái này gọi là nhan trị cùng thực lực cùng tồn tại. Thắng. Đối diện cái kia Hoàng Uy còn lại một cái Pokemon rồi. Muốn một đánh ba là không có khả năng đấy. Nhìn thấy Gardevoir lần nữa thắng hạ tranh tài sau đó, các khán giả lần nữa hoan hô lên. Hiện tại, trên căn bản đã có thể xác định Hoàng Uy không có lật bàn khả năng. Ngoặc kép, Hoàng Uy bất đắc dĩ. Cái này Gardevoir thế mà còn biết. Focus Blast chân khí đạn. Loại kỹ năng này, hệ chiến đấu đối với Bisharp là 4 lần tổn thương, bị miểu sát cũng là lại không quá bình thường. Hai, Hoàng Uy thở dài một cái, hắn biết rõ, hắn hiện tại lên cấp có khả năng đã phi thường mong manh. Bất quá, hắn còn không nguyện vứt bỏ, ít nhất, không thể để cho đối diện một mặc ba. Đi thôi, Lycanroc. Hoàng Uy lần nữa ném ra một quả Pokebo, chỉ thấy một chỉ có được đầy lông màu đỏ cùng cặp mắt. Hai chân đứng thẳng Lycanroc xuất hiện ở trên sân. Hả, đêm tối hình thái Lycanroc sao? Lôi Nặc nhìn đến cái kia Lycanroc, có chút cảm thấy hứng thú. Đinh, Lycanroc, màu lam, LV 52, trên lá bài chủ chốt. A, Lôi Nặc than thở một tiếng. lập tức liền lấy ra Pokeball. Trở về đi, Gardevoir. Lôi Nặc giơ lên Pokeball. Thu hồi Gardevoir, đổi Pokemon A. Hoàng Uy nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó có chút ngoài ý muốn. Ồ, Lôi Nặc tuyển thủ đem Gardevoir thu hồi, xem ra là muốn thay thế Pokemon rồi. Tuy rằng không thấy được Gardevoir rồi có chút đáng tiếc, bất quá Lôi Nặc tuyển thủ sẽ phái ra cái Pokemon gì đây? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Hiện trường giải thích phi thường xứng trước mà bắt đầu điều động bầu không khí. Bất quá, hiệu quả tựa hồ không quá lý tưởng. A, Gardevoir, tại sao phải thay cho Gardevoir a? Đúng vậy, thuộc tính vừa không có bị khắc chế. Quần chúng xem đến kia mê người Gardevoir bị Lôi Nặc đổi đi xuống. Đủ loại bất mãn, cắt ta tranh tài vẫn là các ngươi tranh tài a? Nghe thấy người xem kêu lên sau đó, Lôi Nặc khó chịu bĩu môi. Sau đó móc ra một khỏa khác Pokeball, hướng mặt trước quăng ra. Đi ra đi, Tarantrum. Sau đó liền thấy một cái cao 3 mét quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên sân. Ngang, Tarantrum vừa ra sân sau đó trực tiếp ngửa mặt lên trời gầm thét. Một đạo to lớn tiếng rồng ngâm vang vọng rồi toàn trường, hiển thị rõ bá khí. Nga, Tarantrum. Lôi Nặc tuyển thủ phái ra cổ đại Pokemon Tarantrum. Đây chính là sinh tồn ở 100 triệu năm trước bá chủ. Lúc trước một lần bị cho rằng là đã diệt tuyệt cổ đại Pokemon a. Bình luận viên nhìn thấy Lôi Nặc phái ra Pokemon sau đó vốn là kinh sợ, sau đó hoan hô một tiếng, liền kích tình mà bắt đầu giới thiệu Tarantrum đến. FML, yểu thọ rồi. Từ trước ta đều quên hắn còn có một cái cổ đại Pokemon rồi. Xem ra là tiến hóa. Các khán giả cũng bị Tarantrum kinh động. Đủ loại kinh hô trải rộng toàn trường. Ngay tại lúc đó, Tarantrum cái bá khí dáng người cùng cổ đại Pokemon thân phận. Để cho một câu, FML, tại toàn quốc các mà vang lên. Chấn kinh vô số người cầm. Ngay cả các nơi truyền thông cũng đã bị kinh động. Bọn hắn hưng phấn xem TV bên trong Tarantrum. Lại suy nghĩ một chút mới vừa Gardevoir. Bọn hắn đã đang suy nghĩ tối nay tân 307 người muốn lấy vật gì tựa đề rồi. A Van, ngươi nói, con trai từ đâu lấy được nhiều như vậy hiếm thấy Pokemon? Hiện tại liền cổ đại Pokemon tất cả đi ra. Lôi Nặc trong nhà. Liền tính mẫu thân nàng thần kinh lớn hơn nữa cái, cũng cảm giác đến sự tình không đúng. Hắn Tarantrum là tại xuyên thục bên kia thu phục. Lúc ấy hắn còn thu phục một cái Amara. Hiện tại phòng trừng đã tiến hóa thành Aurorus đi. Lôi Văn nhiều hứng thú nhìn màn ảnh bên trong. Tarantrum nói ra, vậy Milotic cùng Gardevoir đây. Đây hai cái Pokemon đừng nói có thể ngộ nhưng không thể cầu rồi. Trên căn bản là liền gặp đều không gặp được. Lôi Nặc mẫu thân tiếp tục hỏi. Ta đây cũng không biết. Có thể là hắn vận khí tốt đi. Lôi Văn nhún vai một cái. Thật sự là vận khí sao? Lôi Nặc mẫu thân có chút lo âu nói ra. Không được. Chờ hắn trở về ta phải hỏi một chút hắn. Hy vọng hắn đừng làm chuyện xấu xa gì mới phải. Cổ đại Pokemon sao? Quả nhiên vẫn là dùng đến. Hoàng Uy cặp mắt ngưng mắt nhìn Tarantrum. Đây chính là cổ đại Pokemon a, quả nhiên bá khí. Vậy sao? Chúng ta liền bắt đầu đi. Lôi Nặc từ tốn nói một câu. Liền nhìn về phía Tarantrum. Tarantrum, sử dụng Dragon Den múa rồng, ngoặc kép. Đất lạ gà đánh cây ti tranh tài lập tức phải bắt đầu. Đất lạ gà cố gắng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.